Lưu Hướng hoàn toàn yên tâm, chỉ nhìn Lạc Dương cái này nhân tâm, đã biết rõ tình hình chung rồi, Lạc Dương cứu lại vẫn mấy triệu yến kinh. Nghe đến chỗ này, không nhiều hơn nữa nghe, Lưu Hướng khôi phục mỉm cười, hô hào, tiểu nhị, tính tiền. Xuống lầu lúc, trong nội tâm lấy được Triệu Kiến tính ra thời gian, lại đẩy về phía trước vài ngày. Sự tình gây xôn xao dư luận rồi, Trịnh Quốc Công không có khả năng tiếp tục giả vờ bị bệnh chứ. Bọn hắn đi vào Lạc Dương có chút lúc viết rồi, thời gian suy tính vậy là đủ rồi, chắc hẳn Trịnh Quốc Công cũng muốn làm ra một lựa chọn rồi. Nghĩ đến lần lượt bề ngoài đi một mực không có trả lời, Lưu Hướng cảm thấy nhưng cũng không gấp gáp, tình huống này, tại đến trước đã là liệu đến, vốn bệ hạ thu hạ thấp Lưu Mãn, liền nắm lấy cũng có người vui mừng, không chi người chiến ý tưởng, không có hoài có quá nhiều hy vọng, chẳng qua là tiên lễ hậu binh, ngăn chặn mọi người miệng, cũng là cho đại thành càng chuẩn bị thêm. Thành Lạc Dương chỉ tuy lớn, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, sao có thể ngăn cản đại quân công phạt. Đại nhân, là đi thẳng về, hay vẫn là... Lưu Thượng Triều được xe ngựa, phân phó, đi về trước đi. Ngồi chiếc xe ngựa này, từ đường cũ trở về. Bọn hắn từ Minh Châu Phường ra tới lúc, bên trong đang tại biểu diễn khẩu kỹ, một người ở trên đài, vốn là tức điều thanh âm, đằng sau là ngựa kêu hổ gầm, về sau có thiên quân vạn mã thanh âm, từ trên đài chuyển đến, phía dưới chưa từng đích thân tới qua chiến trường người, bị tràng diện này dọa sợ. Đợi nghệ nhân xuống đài, một hồi lâu mọi người kêu lên tốt tới. Bọn hắn đi trở về. Một chương chỗ hẻo lánh bên cạnh bàn, có người nói nhỏ nói. Về rồi à? Hôm nay có thể về sớm một chút. Ngồi ở chỗ đó người cảm khái, còn có người tiếp tục nhìn chằm chằm vào. Đã phái hai nhóm nhìn chằm chằm vào, sẽ không xảy ra chuyện không may. Ngừng lại một chút, lại nói, những người này thật là đáng giận, Tư Nghị quốc sự, có phải hay không muốn? Được rồi, ngươi cũng bận rộn một hồi lâu, ngồi xuống uống vài chén đi, những thứ này cũng đã gọi món ăn, không cần cũng uổng. Người này nhưng khoát tay áo. Tỏ vẻ không nên truy cứu rồi, Trịnh Quốc Công còn không có hạ định nghĩa, chính mình cần gì phải làm ác nhân. Nếu ngày sau giảm đại thành, hiện tại bắt những thứ này nói đại thành lời hữu ích dân chúng chính mình, thì sẽ đụng mặt mũi tràn đầy là bụi. Coi như là Trịnh Quốc Công không hạ thấp, mình cũng không thể quá mức dễ làm người khác chú ý, làm tuyệt, đối với mọi người mới có lợi. Chỉ có trước mắt người trẻ tuổi kia cũng không hiểu điểm ấy, quá vọng động rồi. Tạ đại nhân, đề nghị thanh niên, nghe xong quả là có chút thất vọng. Đành phải ngồi xuống, lập tức, từng đợt tiếng ca quanh quẩn trong phòng, hương trà cùng sương mù trộn chung một chỗ, mông lung thành lấy một mảnh. Chương 287, quyết ý, hạ. Lạc Dương. Trịnh Quốc Công phủ. Lạc Dương sớm có hoàng cung, nhưng đang tiếc là thiêu hủy, tại thành Lạc Dương Nam thành một chỗ phong thủy tốt nhất chi địa, có xây một tòa đại trạch, tiền hậu tả hữu chiếm khá rộng, nhìn qua quy mô có thể cùng hoàng cung vừa so sánh với, nhưng cuối cùng là thụ lấy quy cách có hạn, chỉ là một tòa quốc công phủ. Tại Lạc Dương, Trịnh Quốc Công là chủ nhân, quốc công phủ trước cửa, phòng bị xâm nghiêm, người tầm thường, khó dựa vào kỳ môn. Quốc công phủ bên trong, trước sân sau rơi vô số, Trịnh Quốc Công Lưu Mãn chỗ ở là gần chót một tòa viện. Trong sân sắp xếp xếp hàng phòng xá ở bên trong, trang trí vô cùng nhất lịch sự tao nhã, không phải là Trịnh Quốc Công phòng ngủ, mà là trong ngày thường thường đi thư phòng. Nơi này là Lưu Mãn cấm địa, trong ngày thường trừ hắn ra cùng với hắn cho phép người, ngoại nhân không được đi vào. Bên ngoài càng là có thêm không ít thân binh canh gác, có người tự tiện xông vào đến tận đây, thường thường sẽ phải chịu cực trọng trách phạt, cho dù là Lưu Mãn sủng ái cơ thiếp cũng là như thế. Trước kia từng có một vị Lưu Mãn cơ thiếp, tại Lưu Mãn trước mặt của là cực thụ sủng ái, trong phủ rất có thể diện, đừng nói là cái khác cơ thiếp, chính là Lưu Mãn chính thất, nhất thời cũng muốn tránh mũi nhọn. Nhưng nàng này học thức không nhiều lắm, bị người châm ngòi, xông thư phòng trọng địa, Lưu Mãn lập tức giận dữ, tại chỗ lệnh thân binh muốn chém giết. Về sau này cơ thiếp đau khổ cầu khẩn, mới tính lưu lại một cái tính mạng. Bất quá bữa này làm đủ, đã muốn lấy mạng người ta, này cơ thiếp trở về không lâu, liền buồn bực sầu não mà chết. Từ sau này, cho dù là Lưu Mãn đích thân nhi nữ, không trải qua triệu hoán, cũng là vòng quanh thư phòng đi. Có thể tới đến trong thư phòng bẩm báo sự tình, đều là Lưu Mãn coi trọng thần tử, làm lại có người mang theo một vị quan viên dẫn đến hậu viện, nhìn xem quan viên này tiến vào quốc công đại nhân thư phòng, ở bên ngoài thủ vệ thân binh. Không tự chủ được xốc lại hoàn toàn cẩn thận canh giữ. Người này đi vào, đi qua một hồi lâu. Lúc này tới gần trạng vạng tối, muộn dáng hồng tươi đẹp, trời chiều dần rơi, mắt thấy sắc trời này liền muộn ra rồi, bên ngoài thư phòng yên tĩnh im ắng, tuy có không ít thân binh đứng ở chỗ này, nhưng không người dám lên tiếng ngôn ngữ. Trịnh Quốc Công trong thư phòng, đột nhiên truyền đến xôn xao một hồi giòn vang, giống như có đồ vật gì đó quăng xuống đất. Phía ngoài thân binh giúp nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có hai người bề bộn chạy tới, ở bên ngoài gõ cửa một cái, cao giọng hỏi, quốc công, quốc công đại nhân. Rất nhanh bên trong truyền đến thanh âm nam tử, không có chuyện của các ngươi, tất cả lui ra. Dạ. Nghe thanh âm bên trong, thật là quen thuộc Trịnh quốc công thanh âm, trong thanh âm còn mang theo mơ hồ nộ khí, thân binh không dám tiến lên trước, liên tục không ngừng lui trở về vị trí cũ, tiếp tục gác gác. Trong thư phòng, vốn rộng rãi chỉnh tề trên mặt đất, lúc này một mảnh hỗn độn. Hai cái khảm đá quý lưu ly bình, bị người ném xuống đất, rơi nát bấy, lục bảo thạch, hồng bảo thạch, trên mặt đất ngã đầy đất. Quỳ dưới đất một người trung niên quan viên, sắc mặt tái nhợt, lễ bái nói xong, thần có tội, thần có tội. Ngồi ở trên ghế cao đúng là Trịnh quốc công Lưu Mãn, lúc này sắc mặt tái xanh, không nói những ngày qua khó khăn suy nghĩ, liền là hôm nay nghe nói tin tức, để cho hắn rất là nóng tính, con mắt chung quanh màu đen, để cho hắn xem ra so với ngày thường càng tối tăm phiền muộn vài phần. Bất quá Lưu Mãn cuối cùng không phải người bình thường, ô ô thở một hơi, từ trong cơn giận tỉnh táo lại, hồi lâu mới hỏi, Kim Lăng xác thực đã cử binh rồi hả? Vâng, tình báo của chúng ta là, đã tại tháng này, điều 2 vạn người đi Duyện Châu năm quận, tiến hành chiến tuyến bố tìm hiểu, Kim Lăng lại tập 20 vạn quân, đều đang chuẩn bị vũ khí, lúc nào cũng có thể bắt thượng, thần đã mạng quan lại lần nữa tra ra thực báo, không tiếc một cái giá lớn tùy cơ ứng biến. Lưu Mãn nghe xong, âm trầm nói, vậy Lạc Dương tin tức chứ? Quốc công, hãy xin bất giận, lại nói tiếp, việc này là vô năng, bất quá bởi vậy có thể thấy được, Kim Lăng phương diện, sớm có mật điệp diệt mảnh tại Lạc Dương, trước mấy ngày sứ giả tin tức cùng dụng ý, tại 2-3 viết bên trong, chuyến đi xôn xao dư luận, ai ai cũng biết, có thể thấy được mưu đồ đã lâu. Kính xin quốc công cho thần một đoạn thời gian, thần chắc chắn hảo hảo tra rõ một phen, đem ngọn nguồn điều tra ra. Kính xin quốc công dùng thân thể của mình làm trọng, chớ để chọc tức thân thể. Lưu Mãn sắc mặt tâm trầm, hầu như có thể chảy ra nước, nhìn cũng không nhìn tên quan viên kia liếc mắt, chẳng qua là lạnh lùng nói, gặp được việc này, ngươi muốn ta như thế nào bất giận. Hừ, một phương diện chuẩn bị vũ khí, một phương diện phái khiến cho đến đây kéo dài, còn gây xôn xao dư luận. Đây là đang buộc hắn tỏ thái độ. Lưu Mãn tuy có chút cố chấp bảo thủ, bàn về mới có thể tất nhiên là hữu bất phàm, nếu không cũng không khả năng đem Lạc Dương thống trị phồn vinh, lại càng không có thực lực đi đánh Duyện Châu. Trong này có Lưu Mãn phụ thân tích lũy xuống của cải, nhưng Lưu Mãn không có thể, điểm ấy của cải căn bản không chân duy trì đến này vị cách. Chứng kiến Trịnh quốc công nộ khí không giảm, trung niên quan viên nói xong, quốc công, mặc kệ việc này có hay không cùng đặc sứ đoàn có quan hệ, này toàn thành dư luận tin tức, đối với quốc công rất là bất lợi, kính xin quốc công quyết đoán. Là đạo lý này. Lưu Mãn sắc mặt, lúc này hơi hỏa hoan xuống. Mới biết được tình huống này lúc, đích sắc rất là nổi giận. Không chỉ là Vương Hoàng Nghị Dương Nhu, đường đường chính chính chuẩn bị đại quân, lại phái sứ giả tới khuyên hạ thấp, một bộ cẩm có thần khí xuất sư nổi danh bộ dáng. Thêm nữa là đúng Lạc Dương lòng người thất vọng. Thành Lạc Dương, là của mình đô thành, kinh doanh đã 5 năm. Có thể dân chúng trong thành không có mấy người, tin tưởng có thể thắng, không phải là nghị luận sẽ quy thuận đại thành hoàng đế, chính là nghị luận sẽ quy hàng người hồ, liền Lạc Dương người đều nghĩ như vậy, dựa vào cái gì đến giành chính quyền. Lưu Mãn tuy là soán quyền mà lên vị, nhưng mặc cho Trịnh quốc công về sau, hai lần bãi bỏ thuế ruộng, cứu tế Lạc Dương cùng phụ cận quận huyện thai khu nạn dân, bỏ ra 20 vạn bạc. Vốn Lưu Mãn có lý do tin tưởng mình, ở trong dân chúng danh vọng đã vượt qua trước kia vài vị, tỉnh thả ngưng tụ nhân tâm. Liên tiếp vài năm mùa thu hoạch, lương thực cũng là sung túc, vốn tưởng rằng binh đội tinh nhuệ lương thực sung túc, đem Lạc Dương thống trị xuất sắc, vừa có dân chúng ủng hộ, xuất binh Duyện Châu lại liên tiếp thủ thắng, đã có thể thành long. Mình và Vương Hoàng Nghị chênh lệch, chẳng qua là thời vận không đủ, chính mình cất bước quá muộn, hết thảy đều phải tự mình dốc sức làm, nào có Vương Hoàng Nghị 17 tuổi liền thuận lợi kế vị mở ra kế hoạch lớn đến nhanh. Coi như là chỉ kế thừa một quận, cũng là một mảnh cơ nghiệp, cho nên mới phải một bước chậm, từng bước không đổi kịp. Chỉ cần Lạc Dương ủng hộ, mình cũng có mấy vạn tinh binh, lại dựa vào hổ lao quan nơi hiểm yếu, chưa hẳn không thể đi sau gây nên người. Hiện tại này Lạc Dương nghị luận, lại đem này tâm lý đánh ra một cái khe, khiến cho hắn cảm giác trong nội tâm thống hận, đây cũng không phải là tài năng, chẳng qua là thời vận. Chẳng qua là càng như vậy nghĩ, trong nội tâm càng là phẫn uất. Đi vài bước, Lưu Mãn sắc mặt càng là tái nhợt. Lạnh cười nói, đã là như thế này buộc muốn gặp ta, liền chọn viết lại để cho Lưu Hướng tới gặp ta đi. 20 tháng 4 viết, tinh, Lưu Hướng cuối cùng gặp được thành Lạc Dương Trịnh Quốc Công. Tại Trịnh Quốc Công phủ nghị sự điện, văn võ quan viên tả hữu hai hàng, áo mũ chỉnh tề, đều là ở Trịnh Quốc Công trước mặt, có thân phận và địa vị quan viên. Ngồi ở chính giữa, người mặc quốc công mũ miệng và y phục, niên kỷ 30, xem ra còn có chút oai hùng, chỉ một cặp mắt ưng, không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Lưu Hướng trong nội tâm nắm chắc. Như vậy trong nội tâm làm lấy ước định, Lưu Hướng chắp tay, Lưu Hướng bái kiến Trịnh Quốc Công. Lớn mật. Nhìn thấy Trịnh Quốc Công, vì sao không bái? Có người quát tháo nói. Lưu Hướng mỉm cười, lưng thật rất thẳng, trong miệng cao giọng nói, bổn quan là Đại Thành Hoàng đế lễ bộ quan viên, khâm mạng đặc sứ, lần này đến đây, là thay Đại Thành Hoàng đế ta, mày là người phương nào, nếu kêu lên ta đi quỳ lạy lễ. Vừa nói, nghiêm nghị đảo qua mọi người, thậm chí bức nhìn Lưu Mãn. Lưu Mãn lúc này mở miệng, hướng người nói chuyện nói, còn không lui xuống. Dạ, quan viên này bể bộn lui về. Không biết đặc sứ đến đây, lại là ý gì? Lưu Mãn kiềm chế lòng dạ, hỏi. Hoàng thượng khiển tiểu thần đến, chiếu Trịnh Quốc Công vào triều tiếp kiến. Lưu Hướng nhìn lướt qua, liền công khai nói xong. Tuy là đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, có thể tại châu nghe được Lưu Hướng như vậy trần truồng áp bách, Lưu Mãn sắc mặt hay vẫn là lúc thì trắng, lúc xanh. Mà chi phối văn võ, đều hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt thấm ra hàn ý. Lưu Hướng nhưng là không sợ chút nào, rất là không câu chấp đứng đấy. Từ lúc nhiều viết trước, Lưu Mãn liền ứng với biết rõ dụng ý của chính mình, hôm nay triệu kiến mình. Đơn giản là đã có một cái quyết định, hắn muốn nhìn, vị này Trịnh Quốc Công sẽ làm ra quyết định gì. Bất quá từ mới rồi có người ý đồ cho mình đến một hạ mã huy tình huống đến xem, vị này Trịnh Quốc Công sợ là phải làm ra không ổn quyết định. Quả nhiên đang suy tư một lát sau, Trịnh Quốc Công cự tuyệt đặc sứ yêu cầu. Lạc Dương cùng Kim Lăng, đều là mấy hướng cổ thành, nhưng Lạc Dương là Lưu gia cơ nghiệp chỗ, bản quốc công lại đã là thói quen Lạc Dương phong thổ nhân tình, sợ là đúng Kim Lăng chỗ đó thật là không thói quen. Thịnh tình của Đại Thành Hoàng đế, bản quốc công tâm lĩnh, kính xin Lưu đại nhân thay bản quốc công, hướng Đại Thành Hoàng đế biểu đạt cảm ơn. Lưu Mãn nhàn nhạt nói, lần này ngôn luận, kỳ thật là một loại trên mặt nổi cự tuyệt. Lưu Mãn ý tứ đã tỏ vẻ rất rõ ràng, ta tại đây Lạc Dương đợi hảo hảo, cũng không muốn lại chuyển địa phương, càng không muốn quy hàng người khác, nơi này là ta Lưu gia địa bàn, ngươi Đại Thành Hoàng đế này, thiếu đánh ta Lạc Dương chủ ý. Lưu Hướng ở phía dưới nghe xong, trong nội tâm cười lạnh, mang trên mặt mỉm cười. Hành lễ nói xong, Trịnh Quốc Công đã quyết định như vậy, ta đây cứ như vậy bẩm báo Hoàng thượng là được. Liền cũng không thèm nhiều lời. Tại Lưu Hướng trong suy nghĩ, dựa theo Đại Thành Hoàng đế truyền thống, Lưu Mãn nếu như lập tức giảm, coi như không có Trịnh Quốc Công chính thức tước vị, làm một Trịnh Hầu cũng là khả năng. Hiện đang cự tuyệt Hoàng đế chiêu hàng, cái kia chính là một người chết. Coi như không chết, dựa theo Đại Thành thói quen cùng Hoàng đế tính tình, sau này thì làm một thất phẩm chức ngồi không ăn lương nuôi dưỡng thế hệ trước đi. Đã đúng như vậy. Cần gì phải cùng bây giờ nhìn giống như tôn quý, thực đã bùn nhão nhiều người nói sao. Lưu Hướng phản ứng như vậy, đại xuất trong điện quân thần ngoài ý muốn, Lưu Mãn lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh mọc lên, nhưng mà đảo mắt, lại biến thành phẫn nộ. Lửa giận bay thẳng nội tâm, hầu như đã nghĩ hô hôn binh tướng ghê tởm kia đặc sứ kéo ra ngoài chém đầu. Nhưng vẫn là cứng rắn nhịn, nói xong, vậy đại thành sứ giả đi xuống trước, giữa trưa vì đại nhân mời khách từ phương xa đến dùng cơm hội yếu. Lưu Mãn mỉm cười, không mình hành lễ, nói xong, vâng. Nói xong, quay người liền rời đi, ống tay áo đồng bền, khí độ thong dong tiêu sái, nhưng nhìn xem cả điện văn võ ánh mắt phức tạp, này ngay cả có đại quốc vì phía sau đài đại quốc làn gió a. Chương 288, khởi binh, thượng. Lúc này Kim Lăng, nên đón cuối tháng 4, vốn là sớm qua lạnh xuân, nhìn một cái, cỏ cây xanh ngắt, nước hồ ba đãng, tươi thắm sâu tú, mà trên hồ du thuyền, dày đặc. Trên đường xe ngựa, giảng giảng không ngừng, là xuất ngoại du ngoạn. Thế giới này tập tục tương đối mở ra, chính là thế gia tiểu thư, đều có thể ra ngoài giải sầu. Các gia con cháu thì càng du học lịch duyệt thành gió, tiền triều hậu kỳ lên phiên trấn các cứ, cái nào một gia tộc người cầm quyền, đều hiểu như thế nào mới có thể đem trong tộc con cháu bồi dưỡng. Kim Lăng là đế đều trăm năm, mặc dù được phá hư, lại không tổn hao gì nguyên khí, ngắn ngủi mấy năm, ngoài thành mênh mang chi địa, có vườn trái cây, ruộng nước, tê dại ruộng, sông hồ còn chuyên môn trồng lăng sen, đủ loại cất rượu, sứ phường. Giã luyện, tạo giấy, nghề mộc đều có. Lúc này vô luận nhà hoa hoa dại đều mở, bạch, phấn, hồng, tử, điểm xuyết lấy toàn bộ thế giới, mang đến nồng đậm mùa xuân vận vị. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận móng ngựa, vài con khoái mã lao vùn vụt mà qua, không có gây nên quá nhiều người chú ý. Kim Lăng mấy triều đô thành, đại thành thiên tử là định đô ở đây, cưỡi tuấn mã mặc lăng mà qua nhân số không kể xiết. Mấy cái này kỵ binh lại không phải một nhà nào đó con cháu, thẳng đến vào ngoại thành. Dọc theo chuyên dụng dục ngựa chi địa lao đi, thẳng tới nội thành, lại tại nội thành chỗ cửa thành móc ra một lệnh bài, thủ thành binh liền thả đi. Mấy người tiến nội thành, trực tiếp hướng về thập tam ti trung quy ti nha môn bước đi, tiến vào nha môn, qua một nén hương thời gian, có thập tam ti thiên hộ đi ra ngoài, tự mình tiến về hoàng cung. Hoàng cung vương Hoàng Nghị thích xanh đúng tươi tốt, tại ngự thư phòng phụ cận, xanh biết hoa hủy khắp nơi có thể thấy được, bằng thêm mấy phần nhật khí, thập tam ti quan viên đạt được truyền báo, tiến vào bên trong bẩm chuyện.

Ngoài cung có xa giá, Lư Cao sớm liền thấy xe của mình ở phía xa ngừng lại, gặp hắn ra, Lư phủ nhị quản gia tiến lên cho hắn hành lễ, trông thấy nhà mình lao ra thật cao hứng, mặc dù không biết là chuyện gì, vẫn là cười hỏi, lao ra, chuyện gì cao hứng như vậy? Ha ha, là ta có kém chuyện muốn làm, trở về rồi hay nói. Vô vô nhị quản gia bả vai, Lư Cao nói. Lư phủ vị này nhị quản gia là theo chân trên Lư Cao qua chiến trường, tuy có rất nhiều ý nghĩ, nhưng cũng biết nơi này không phải nói chuyện nói địa điểm, cũng không phải, vội vàng vịn trên Lư Cao lập tức xe, mình xoay người lên ngựa, theo xe ngựa mấy cái thân binh lên ngựa đi theo khoảng. Cùng xung quanh xa giá, rời đi nội thành trước cửa hoàng cung, hướng về bên ngoài bước đi. Lư Cao phủ đệ là lấy tam phẩm là quy cách, rộng lớn khí phái, là bệ hạ ban thưởng, cách hoàng cung rất xa, đi gần nửa canh giờ, đến trước cửa phủ. Sớm có người đem cửa lớn mở rộng, để Lư Cao xa giá đi vào, xe ngựa trở ra, cửa lớn một lần nữa khép lại. Bởi vì thân phận của Lư Cao đặc thù, lúc trước có chút tình cảnh xấu hổ, tức tại Kim Lăng có chính tam phẩm tổng binh, quân môn, thân phận, nhưng vãng lai mật thiết quan viên cơ hồ không có, chỉ có một chút ngày xưa thuộc hạ, còn đang cùng hắn lui tới. Lư Cao lại tại vượt qua mới tới lúc mang dần dần định ra tâm. Với hắn mà nói, hiện tại khẩn yếu nhất là có thể bảo trụ một nhà già trẻ, để Lư gia tại Kim Lăng lâu dài tiếp tục chờ đợi. Về phần trước mắt phú quý, tuy nói không nổi xem qua mây bay, nhưng ít ra không có gia tộc trọng yếu. Chỉ cần Lư thị nhất tộc vẫn còn, Lư gia dễ chưa ngừng, đây chính là thượng thiên phù hộ. Lại nói xe ngựa tiến vào phủ, tại Lư Cao chỗ ở sân nhỏ trước cửa dừng lại, Lư Cao xuống xe ngựa, còn đang suy tư chuyện, trông thấy nhị quản gia đứng ở một bên, thuận miệng phân phó, đi đem Trương tiên sinh cùng Chu tiên sinh mời đến ta sân nhỏ tới. Vâng. Tiểu nhân đi luôn mời hai vị tiên sinh tới. Nhị quản gia không dám thất lễ, nghe xong lời này, vội vàng nói. Lư Cao chỗ xách hai người này, không phải người khác, chính là Lư Cao còn đang U Châu làm soái lúc tại hắn dưới trướng hai vị cao cấp quan văn, một tên là Trương Thái, một tên là Chu Nột. Hai người này hiện tại mặc dù mới là trung niên, lại tắt trong triều tranh thủ cao vị tâm tư, chỉ tại Lư Cao dưới trướng tiếp tục đảm nhiệm quan văn, tuy là so ngày xưa trước quan thấp, lại bình yên vui chi. Hai người ở tại Lư Cao trong phủ, Lư Cao đặc biệt phía trước viện vì bọn họ riêng phần mình đơn tích một cái sân, hai người sân nhỏ lắng giềng, có thể thường xuyên nghị luận chút sự vụ, miễn cho xuất phủ vào phủ phiền phức. Lư Cao tiến vào mình sân nhỏ, trong thư phòng chờ lấy bọn họ, một lát nữa, nghe được hai người tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, không cần người khác thông báo, hai người đi tới, Chu Nột đi ở phía trước, Trương Thái mỉm cười đi ở phía sau, hai người vừa tiến đến, hướng Lư Cao đi lễ. Nhất là Chu Nột, bởi vì đi theo Lư Cao tuổi tác dài nhất, tham mưu quân vụ quan văn, đối với một ít chuyện hiểu rõ trình độ, so Trương Thái muốn càng sâu một chút, vừa thấy được Lư Cao trước mặt, đã là khánh vui nói, thuộc hạ, muốn trước hướng tướng quân chúc mừng. Có thể lần nữa lãnh binh xuất trình, tướng quân thời gian xoay sở ở trong tầm tay. Lư Cao để hai người ngồi xuống, đồng thời nhìn về phía Chu Nột, Chu tiên sinh nghe nói việc này. Ta còn muốn hướng hai vị tiên sinh nói lên việc này, lại không nghĩ hai vị tiên sinh tin tức dạng này linh thông. Không phải thuộc hạ tin tức linh thông. Lưu đại nhân dẫn người đi sứ chuyện Lạc Dương, ta đã sớm nghe nói, lúc ấy cảm thấy Lạc Dương Lưu Mãn là sợ là không chịu tùy tiện đáp ứng quy thuận, nếu là cứ như vậy liền hàng, phản để cho người ta kỳ quái. Đã quy hàng là không thể nào, xuất binh Lạc Dương hoặc là tiến đánh Duyện Châu chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, hiện tại người Lưu đại sứ giả đoàn trở về, tướng quân xuống hướng về sau lại tới gọi ta hai người tới, xem đại nhân vẻ mặt, có cao hứng, ngoại trừ bệ hạ đồng ý tướng quân xuất binh. Thuộc hạ thực là nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể để cho tướng quân xuống hướng về sau cao hứng như thế. Chu Nột, để Lư Cao nghe, cười ha ha một tiếng, tâm tình càng phát cởi mở. Chu tiên sinh nói không giả, tại triều sẽ lên, bệ hạ đích thật là đồng ý ta xuất binh chuyện, không chỉ có là đồng ý, hơn nữa còn là đảm nhiệm lấy tiên phong nhiệm vụ. Nói, đem mình đến nhiệm vụ, cùng hai người nói. Trương Thái là nội chính bên trên quan văn, Chu Nột là tham mưu quân vụ quan văn, hai người là Lư Cao tâm phúc. Từ không có nói sớm muộn nói chuyện, huống hồ Lư Cao lần này đem bọn hắn hai người mời đến, là muốn hai người này tại xuất chính trước, làm nhiều một chút chuẩn bị. Rất nhiều liên quan đến quân đội chuyện, không thể rời đi quan văn từ đó quần nhau cùng chuẩn bị, Trương Thái cùng Chu Nột tất nhiên là thương nghị, nghe xong, Chu Nột trầm ngâm một lát nói, 3 vạn bên trong có 3 ngàn là kỵ binh, lại phối hợp thủy sư, tiến đánh Lạc Dương đương nhiên không đủ, nhưng đánh hạ Duyện Châu 3 cái quận, liền dư xài. Nhìn Hoàng thượng tâm ý, tướng quân lần này xuất binh như khả năng hấp dẫn ra Lạc Dương chủ lực, chính là đại công, nếu là không có thể, chỉ là 3 quận lòng người đã loạn, căn bản là không có cách chống cự tướng quân đại quân, cho nên nói tiến là công, lui cũng công, bởi vậy có thể thấy được Hoàng thượng cũng vô ác ý, lại có thanh quyến. Trương Thái cũng chắp tay nói, tướng quân, Chu tiên sinh nói không sai, một nghĩ lại, đây chính là hoàng thượng cho tướng quân dung nhập đại thành triều, kiến công lập nghiệp cơ hội, đích thật là thánh quyến. Lư Cao nghe, trầm mặc không nói, thật lâu mới mở miệng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng cửa tâm mà nói, thánh quyến thực sự không hiểu thấu, không biết từ đâu tới. Tướng quân, ngươi quá lo lắng, vô luận thánh quyến vì sao tới, luôn luôn thánh quyến, nghe nói đại thành triều tước vị có giá trị không nhỏ, tướng quân chỉ cần đọ sức cái hầu bá chi tước, liền có thể tập tước vị cùng tước ruộng chuyển xuống. Loại này hậu thưởng, đã mấy chiều không có gặp, tướng quân không thể sai lầm. Lư Cao từ mất cười một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác. Lư Cao làm cho người tại tiểu hoa sảnh mang lên một bàn thịt rượu, mời hai người này cùng mình cùng nhau dùng bữa, tiệc rượu bên trong, Chu Nột chấm ngâm, nhưng lại có lời muốn nói. Chu tiên sinh, là có lời gì muốn nói? Nơi này lại không có người ngoài, cứ nói đừng ngại. Lư Cao đang khi nói chuyện, ánh mắt đảo qua đứng tại hầu hạ thị nữ, mấy thiếu nữ thấy thế. Đâu có không rõ, rất nghe lời, túi thấp đầu lui ra ngoài. Chu Nột trầm ngâm một lát, mở miệng, tướng quân, vừa rồi mơ hồ bên trên không có sai, nhưng ta nghĩ nghĩ, chi tiết còn có chỗ thương lượng. Chỉ ba vạn người, mặc dù cầm xuống Suy Châu ba quận không phải việc khó, nhưng bây giờ Suy Châu nhiều chuyện chi địa, không nói Lạc Dương Lưu Mãn, chính là phía bắc người hồ cũng nhìn chằm chằm, sợ là sẽ không để cho tướng quân tùy tiện chiếm lĩnh. Đừng quên, người hồ được Tịnh Châu, trên thực tế đã có thể chỉ quân thẳng đến Sóc Phương. Binh chỉ Lạc Dương, cách Hoàng Hà phía Nam chẳng qua là một trong sông quận, chỉ sợ chưa hẳn ngồi nhìn. Nếu là tiến đánh Suy Châu, người hồ xuất binh quấy rầy nhau, thậm chí cùng Lạc Dương kết minh, đến lúc đó ba vạn người, lại như thế nào có thể địch? Chu Nột trầm tư nói. Vẫn là nói, bệ hạ có khác an bài. Nếu như nói thủy sư xuôi theo Hoàng Hà mà lên, vì ngăn cách người hồ, nhưng cũng cần thống nhất chỉ huy, tiên phong chi sư, tất nhiên là đánh đầu này trận, chẳng qua lấy tướng quân chức quan, hiện tại là tam phẩm. Tuy không phải bệ hạ tâm phúc, nhưng trên danh nghĩa lại ít có đại tướng có thể so sánh. Tiên phong chi sư còn phái tướng quân lãnh binh tiến đến, mặt sau đại quân, do ai đến thống soái? Nếu như phiền soái, Lĩnh Long đột nhiên phủ, tòng nhị phẩm phụ quốc đại tướng quân, vô luận danh nghĩa cùng thực chất đều có thể thống soái, nhưng theo ý ta, hoàng thượng sẽ không lại từ hắn đến đánh Lạc Dương. Việc này, Lư Cao tất nhiên là cũng nghĩ qua, trong lòng trầm ngâm, trên triều đình mọi thứ nhất là giảng cứu cấp bậc. Dù là hắn không phải bệ hạ dòng chính tâm phúc, mặt ngoài chí ít hắn là tam phẩm đại tướng, ở vào lãnh binh giai cấp điểm cao nhất, nối liền dạng này chức quan, còn chỉ thống lĩnh 3 vạn người làm lấy quan tiên phong, đằng sau thống soái lấy đại quân chủ soái, là ai? Không phải là bệ hạ ngự giá thân chinh hay sao? Đem trong đầu ý nghĩ này một chút hất ra, Lư Cao nói, bệ hạ thánh minh khó lường, tất có lấy an bài, lấy bệ hạ ngày xưa cử động, lại có cái nào một lần sơ sẩy qua những? Bệ hạ ngự giá thân chinh đâu? Trương Thái trầm mặc một hồi, lúc này mở miệng nói. Lư Cao cùng Chu Nột đều sững sờ, Chu Nột suy tư khả năng này tính, Lư Cao lại có chút chần chờ, tuy nói bệ hạ tại đăng cơ trước từng có mấy lần thân chinh, hiện tại không giống với ngày xưa, là cao quý đại thành hoàng đế, há lại sẽ đem mình đặt hiểm cảnh. Việc này, sợ là rất không có khả năng. Trương Thái cũng chỉ là suy đoán một chút, trông thấy này cũng không kiên trì. Lần này đến đây, là thương lượng xuất chinh công việc, đằng sau do ai thống soái? Không phải do bọn họ quyết định, mình chi này nhân mã có thể lấy được phe thắng lợi là chuyện gấp gáp nhất. Trên bàn rượu, ba người tránh đi cái đề tài này, đối với thương lượng chuyện tiến hành một phen bổ sung, đồ ăn ăn nghỉ, đã là riêng phần mình bận rộn đi. Lư phủ là như thế, khắc thụ mệnh xuất chinh tướng lĩnh cũng bận rộn. Việc này quý ở thân tốc, mà lại chuẩn bị chu toàn, ngày thứ hai, đại quân đã là lên đường tiến về Suy Châu. Kim Lăng, đế cung thư phòng trước, mấy cây cây ngân hạnh, thô nhưng ôm ấp, dáng dấp tung tùm. Dương quang sáng lạ, mà một chỗ tiểu đỉnh lượn lờ bốc lên lấy hương khí, làm trong thư phòng thanh thần linh ý. Lúc này Vương Hoàng Nghị cùng Trương Du Chi ngay tại đánh cờ, ánh nắng ban lan đổ một mặt, lúc này có thị vệ tiến lên bẩm báo, Vương Hoàng Nghị ba một tiếng rơi xuống hát tử, cuối cùng là đem thắng cục định. Bàn châm thắng. Bệ hạ kỳ nghệ càng phát ra cao siêu, thần mặc cảm. Trương Du Chi cười nói. Vương Hoàng Nghị lắc đầu, nói, không phải châm kỳ nghệ cao siêu, mà ngươi hôm nay có chuyện trong lòng, cho nên không thể chuyên tâm đối mặt. Trương Du Chi biểu lộ không thay đổi, lời nói, lại cùng biểu lộ có chút không hài hòa, thần trước mắt đích thật là có chuyện trong lòng, chỉ bệ hạ biết thần tại buồn rầu chuyện gì, hiện tại ngài là cao quý nhất quốc chi quân, tội gì khó xử thần. Vương Hoàng Nghị bị đối phương nói như vậy, cũng không giận, chỉ dừng lại động tác, tiếp nhận bên trong thị đưa tới khăn mặt, xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn về phía cái này tể tướng, hỏi, ồ, chấm chuyện gì làm khó dễ ngươi? Bệ hạ hiện tại là nhất quốc chi quân, là đại thành thiên tử, vẫn còn muốn ngự giá thân chinh, chẳng lẽ không phải khó xử thần.

trong thành kinh tế, coi như còn có thể, bách tính đều phần lớn an cư lạc nghiệp, trên đường người đi đường không ngừng. Biết rõ Trường An tình huống người lại biết, cảnh tượng, nếu là đoạn mất thương lộ, không có cung cấp, không bao lâu nữa, sẽ thời gian dần trôi qua hể vải xuống dưới. Tới gần nội thành phàm đầu cao môn đại hộ tụ tập đường đi, từng tòa nhìn khí quyển kiến trúc hùng vĩ, chẳng qua là giữ thể diện cái thùng rỗng, đại tộc thực là so khỉ con còn tinh, gia tộc cơ nghiệp, là đoạn sẽ không quăng tại một chỗ, nếu là quan trùng kỳ thế còn ổn thì cũng thôi đi, nhưng nếu là thật có vạn nhất, không ra nửa tháng, toàn bộ Trường An thương hội muốn 10 phần đi. Chẳng qua Tần Vương một mực tọa chấn lấy Trường An, thủ đoạn là cao minh, an một số người dần dần tán trái tim. Đề kế. Tránh ra. Buổi chiều thời gian, trên đường phố người đi đường ít dần, lại một đội thân mang hắc giáp kỵ binh tuần tra mà qua, mỗi người đều đặc biệt lấy trường thương, bén nhọn dày đặc khí lạnh, những kỵ binh giáp đen trên mặt cũng căng thẳng, mặt không thay đổi quét nhìn bốn phía. Trên đường bách tính thấy tình cảnh này, vội vàng tách ra lui sang một bên, mắt thấy đội kỵ binh qua, mang trên mặt hâm mộ vẻ sợ hãi. Hắc giáp kỵ quân thật sự uy vũ. Cũng không phải, nghe nói những hắc giáp kỵ quân là trong trăm có một tuyển ra đến, đều đại vương thân binh. Chẳng qua nhắc tới cũng kỳ, trước kia hắc giáp kỵ quân cũng chính là một ngày tuần sát cái một lần, phần lớn thời gian là tuần thành vệ tại tuần ngai, vì sao một tháng đến, hắc giáp kỵ quân xuất hiện như thế tấp nập? Uổng cho ngươi còn thường nói ngoa có phương pháp đâu, nối liền lập tức sẽ khởi bình chuyện chuyện cũng không nghe nói. Lại có việc này. Vừa nhắc tới chiến sự, vốn là còn tâm nhìn náo nhiệt bách tính, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng tới. Có cái nào bách tính nguyện ý chiến sự tái khởi, trôi dạt khắp nơi. Cho dù là sẽ không nguy hiểm cho đến mình an nguy, giá hàng dâng lên, sẽ cho bách tính mang đến tổn thất thật lớn cùng gánh vác. Nhưng bách tính, ngoại trừ nghe vậy thở dài, còn có thể có gì xử lý. Mang theo cái đề tài này đội hắc giáp kỵ quân, lúc này đã đi tới bên ngoài nội thành, ngay tại dò xét đường đi. Chợt thấy một ngựa từ đằng xa tới, thấy được dấu vết, có chút không giống với phổ thông bách tính. Cầm đầu hắc giáp kỵ quân lập tức quát lạnh lên tiếng, dừng lại. Cưỡi ngựa người biết hắc giáp kỵ quân lợi hại, bận bịu tìm lại ngựa, ngừng lại. Ta là gián điệp tình báo vệ người, có chuyện quan trọng phải hướng đại vương bẩm báo, đây là eo của ta bài. Nói, đem một viên lệnh bài ném tới. Cầm đầu hắc giáp quân một tay tiếp được, trong tay liếc nhìn, trông thấy cũng không phải là làm bộ, đem đồ vật lại vứt ra trở về. Qua. Đa tạ. Vừa chắp tay, sau đó giục ngựa mà đi. Lão đại. Phàm ngày càng lớn vương gián điệp tình báo vệ tấp nập xuất nhập, xem tình hình có đại sự. Một hắc giáp quân mắt nhìn lấy người kia đi xa, thấp giọng nói. Cầm đầu hắc giáp quân sĩ quan, liếc hắn một cái, nói, việc này không phải là người ta có thể chỉ trích, tiếp tục tuần sát. Vâng. Không tiếp tục đi xem cái kia hướng phía nội thành mà đi thân ảnh, hắc giáp quân thủ lĩnh mang theo thủ hạ người, tiếp tục vượt thành tuần sát. Trong mắt người ngoài, bọn họ những hắc giáp quân này là tần vương thân quân, nhưng trên thực tế thân quân cũng phân đủ loại khác biệt. Bọn họ dạng này là thân quân bên trong tầng ngoài cùng, mà vừa rồi qua thiên vương gián điệp tình báo vệ, tuy nói không nổi so với bọn hắn càng nhận thư mặc cho, nhưng lại càng tiếp xúc đến bên trong. Hắc giáp quân chẳng qua là ở trong thành tiến hành tuần sát, mà gián điệp tình báo vệ là tùy thời có thể lấy mang theo tin tức khẩn cấp cho tần vương, thậm chí đặc biệt gấp có thể trực tiếp cầu kiến đại vương, vì không cho mình gây phiền toái, gặp được người dạng này, bọn họ phu phần lớn là không đi nhiều hơn để ý tới, dựa theo chế độ cho đi chính là. Cùng lúc đó, hướng về nội thành cửa thành mặt đi tên kia thân vệ, tại lại gặp được phàm nói thẻ chạm canh gác, cuối cùng là tiến vào nội thành. Tần Vương cung điện tại nội thành vị trí trung ương nhất, xây rất khí quyển, lúc này Tần Vương Quách Văn Thông vừa mới xử lý xong một nhóm sự vụ, thân thể có chút rã rời, tới thiên điện, nằm nghiêng tại mềm trên giường, tùy theo phàm cái cung nhân nhẹ nhàng đấm chân cùng bả vai. Còn có cung nhân thận trọng ghi chép lấy hoa quả, xanh nhạt ngọc, tay, nhặt hoa quả từng mai phóng tới trong miệng Quách Văn Thông. Trong cung điện đốt để cho người ta buông lòng hương, lại rất tiến tĩnh, Quách Văn Thông thậm chí có chút buồn ngủ. Tại lúc này, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một nội thị từ bên ngoài đi vào. Phu vương là ngủ. Nô tỳ có chuyện quan trọng hồi bẩm. Tiến đến trong lúc này hầu mọc ra một tấm mặt tròn, trắng tinh, mặt mày cong cong, xem xét qua, cũng làm người ta nhịn không được cảm thấy dễ chịu, cả người cũng hòa hợp êm thấm cảm giác, mặc nội thị phục, thanh âm thả trầm thấp, hình như sợ quấy nhiều lấy vương giá. Không dám có chút lỗ mãng. Người đã đến. Có chuyện gì bẩm báo? Quách Văn Thông từ từ mở mắt, nhìn trước mắt trong lúc này hầu, nhàn nhạt hỏi. Trông thấy Quách Văn Thông hỏi, trong lúc này hầu bận bịu đáp lời. Đại vương, gián điệp tình báo vệ vừa rồi vương hòa cầu kiến, để nô tỳ tiến đến bẩm báo. Ồ, vương hòa tới. Đỡ cô. Câu nói này, Quách Văn Thông là đối khoảng người nói. Nội thị cũng vội vàng đi lên trước, thận trọng cùng cung nhân cùng một chỗ, đem Quách Văn Thông đỡ lên, lại đem vớ giày cho đối phương mặc, lại đứng ở một bên. Đem Vương Hòa tiến đến. Đứng lên, trên mặt đất hoạt động phàm, Quách Văn Thông cảm thấy một thân dã rời cuối cùng là tiêu tán hơn phân nửa, thân thể cũng sảng khoái rất nhiều, thế là một bên hướng bên cạnh châu ngồi nơi đó đi tới, vừa nói. Nội thị ứng tiếng vâng, ra ngoài gọi người. Quách Văn Thông hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, lại phân phó cung nhân cho mình bưng tới một chén trà thơm. Cung nhân đã sớm chuẩn bị, chỉ chốc lát liền đem trà thơm đã bưng lên. Ngồi tại ngồi cao, trong tay bưng lấy tinh xảo cúc ngọn, Quách Văn Thông từng ngụm nếp. Cùng lúc đó, suy tư Vương Hòa lần này tiến cung, sẽ là vì chuyện gì? Lúc trước hắn đem Vương Hòa ở bên trong phạm nhân phái đi ra, là đi hiệp trợ thu hoạch tình báo gián điệp tình báo vệ, cũng không phải là không tín nhiệm gián điệp tình báo vệ người. Chỉ có điều trong cung này cũng không phải ai muốn vào liền có thể tùy ý cho đi, thả phàm cái tâm phúc thân vệ ở bên ngoài, gặp được cái gì khẩn cấp, ra vào thuận tiện. Chẳng qua, khi thiên nhận được tình báo là chỉnh lý qua đi, giao cho phụ trách việc này cơ cấu, lại từ quan viên đưa đi lên. Gặp được khẩn cấp tình báo, Tần Vương phái đi thân vệ, sẽ mang theo tình báo tự mình đưa vào cung tới. Vương Hòa lần này tiến cung, nhất định là có cái gì sự tình khẩn yếu. Chính suy tư, tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Nội thị cùng Vương Hòa một trước một sau từ bên ngoài đi tới, vừa tiến đến, nội thị liền thối lui đến nơi xa. Vương Hòa đi tới Quách Văn Thông phía trước phàm mét xa ngừng lại. Thần Vương Hòa, gặp qua phu vương. Tướng mạo rất là bình thường Vương Hòa, tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên coi như không tệ, dáng người cũng rất cao lớn và dài, xem xét chính là kinh nghiệm xa trường người, trên thân mang theo một cỗ lanh khốc khí chất, nói tới nói lui, mồm miệng rõ ràng, hắn động tác nhanh nhẹn quỳ mọp xuống đất, hướng lên cung kính lễ bái. Đáp lời, Quách Văn Thông hơi quan sát hắn một hồi, nhàn nhạt nói. Tạ Thiên Vương. Vương Hòa tạ ơn, rất nhanh nhẹn đứng dậy. Quách Văn Thông nhìn một chút hắn, lại nhìn trái phải một cái, vung tay lên, trừ một nội thị bên ngoài, khắc cung nhân tất cả lui ra, lúc này mới ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt hỏi, ngươi lần này vào cung, là tới tin tức gì? Bẩm Thiên Vương, đúng vậy. Vương Hòa đem mới vừa lấy được Lương Châu tình báo, đưa tới. Nội thị nhận lấy, đã kiểm tra, giao cho trong tay Quách Văn Thông. Triển khai xem hết nội dung phía trên, sắc mặt Quách Văn Thông biến đổi, hoặc âm hoặc tinh. Lương Châu truyền đến tin tức, người Hồ tiến công lắng lại, lui về nguyên bản chiếm lĩnh hai thành. Lại nhìn một lần tình báo trong tay, trong lòng Quách Văn Thông yên lặng tự hỏi. Hắn ở phía trên không nói một lời, người phía dưới tất nhiên là không dám lên tiếng, thế là trong thiên điện nhất thời yên tĩnh, rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Đến Quách Văn Thông vị trí, người Hồ cử động lần này dụng ý ở đâu liền liếc qua thấy ngay. Nguyên lai người Hồ cũng rút không ra tay. Vô sản sinh tính quyết định tác dụng. Người Hồ được cũ cũng, nhưng cũng không ổn định, Tịnh Thả năm ngoái liên miên đại chiến, tướng sĩ cùng ngựa đều phi thường mỏi mệt, Tịnh Thả cách cánh Thanh hai châu, không quy mô xuôi nam. Bởi vậy hiện tại bỏ dở đối với Lương Châu công lược, đơn giản là hy vọng mình tại Lạc Dương chen vào một đao. Minh bạch cái này dụ ý, Quách Văn Thông tự hỏi đôi này ảnh hưởng của mình. Phương diện tốt, mình có thể thừa cơ đục nước béo cỏ, rút ra binh lực nhìn thèm thuồng Lạc Dương. Hướng Hồng nói, chính mình là lấy hạt rẻ trong lò lửa, không cẩn thận liền sẽ thua lô lớn bản. Hai người này ở giữa, nhưng có lấy cách biệt một trời, Quách Văn Thông tất nhiên là nhất định phải tinh tế cân nhắc. Chỉ hắn vị trí Trường An, cũng không phải là trong lý tưởng định đô chỗ. Trường An ở vào Quan Trung Bình Nguyên, ở vào vị sông Chi Nam, Tần Lĩnh Chi Bắc, dãy núi vây quanh, tại chiến sự, tất nhiên là có rất lớn ưu thế, nhưng đô thành nhân khẩu càng nhiều, lương thực cùng vật tư, tùy theo thương lộ trở tới đây. Chỉ dựa vào lấy tự cấp là không đủ để duy đặc, mà Trường An vị trí quan trung địa giới, lại bởi vì lấy nước thổ lưu mất mà bần một mảnh, có thể người nuôi liền không nhiều lắm, dưới tình huống như vậy, Quách Văn Thông sao có thể không động tâm nghĩ. Là hắn nghĩ sao thủ ở đây, cho Vương Hoàng Nghị Nam Quốc làm một đạo thiên nhiên phòng tuyến, cũng muốn Vương Hoàng Nghị cùng người Hồ chịu buông tha hắn mới thành. Một khi hai người này phân ra một tháng bại đến, cuối cùng một phương cũng sẽ không hưu binh, chắc chắn đem hắn vốn có chi thế lực nuốt vào, lấy bình thiên hạ. Quách Văn Thông là kiêu hùng người mục, tất nhiên là không chịu ngồi chờ chết, cái kia chỉ có tùy thời mà động. Có lẽ, lần này người Hồ cử động, đối với mình mà nói là một kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, Quách Văn Thông trầm ngâm, Lương Châu tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, về phần Lạc Dương. Trong tròng mắt của hắn hiện lên một tia khao khát, nếu là đạt được Lạc Dương, hôm nay như vậy lúng túng tình cảnh, sẽ có thể làm dịu. Vừa nghĩ tới mình mấy năm qua này cử động, đều ở Vương Hoàng Nghị tính toán, Quách Văn Thông trong lòng, liền có một thanh lửa đang chậm rãi đốt. Một lát, hắn hạ quyết tâm. Đại trượng phu không thể hưởng cựu đỉnh, liền năm đỉnh nấu. Tại cái này mấu chốt, quyết không thể do dự, chỉ có thể làm liều mạng một lần. Chương 292, Bạch Mã Cảng, Thượng. Lạc Dương há mới tốt lấy chính là cô bất lực đoạt được Lạc Dương, cũng chưa chắc sẽ để cho cùng ngươi. Trong lòng một đám lửa chậm chậm thiêu đốt lên, mặt ngoài, Tần Vương Quách Văn Thông vẫn là bất động thanh sắc. Làm chủ quân, vô luận hỉ nộ, không thể để cho thủ hạ thần tử nhìn quá lộ, Quách Văn Thông là từng bước một dốc sức làm tới Giang Sơn, tất nhiên là minh bạch đạo lý này. Cảm thấy tức giận là một chuyện, trên mặt chỉ treo một tầng mịt mờ không chừng vẻ mặt, để cho người ta nhìn không ra đang tự hỏi. Lúc này, nội thị cùng Vương Hòa đều không dám thở mạnh một tiếng, khoanh tay đứng vững. Quách Văn Thông tuy có quyết định, nhưng vẫn là khó mà kiềm chế trong lòng phẫn nộ, hạ thấp xuống ép, suy nghĩ không ngừng, lại hướng về một phương hướng chuyển. Lương Châu người Hồ nếu như thế công đình chỉ, chẳng những phái đi ra đại quân, không cần tiếp tục cùng người Hồ tại Lương Châu giằng co, hơn nữa còn có thể thừa cơ tu chỉnh tường thành, trấn an bách tính. Người Hồ trên thực tế không có cỡ lớn công thành lợi khí, dựa vào là chỉ đột nhiên tập kích, cùng khu dân công thành, đương nhiên trọng yếu nhất chính là tập kích không có thống nhất châu quận. Hiện tại chỉ cần cho hắn thời gian nửa năm. Đột nhiên, con mắt Quách Văn Thông sáng lên. Lạc Dương là đoạn không thể để cho Vương Hoàng Nghị cầm xuống, thực sự không được, hắn đem nước càng khuấy đục thêm, không chiếm được Lạc Dương, cũng làm cho đại thành quân cùng người Hồ vô nhi phản. Mà trong khoảng thời gian này, Lương Châu đều có thể chỉnh quân, tăng cường khống chế. Chỉ cần thời gian nửa năm, lệnh nào liền có thể tăng cường hơn 2 lần, khi đó, còn có một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ như thế, Quách Văn Thông lập tức có chút ngồi không yên. Người Hồ muốn mượn đao của ta, ta đồng dạng muốn thu hoạch được thời gian, Lương Châu muốn liều mạng võ bị, ta có cặn bã quan, coi như Vương Hoàng Nghị đánh hạ Lạc Dương, nhất thời cũng không làm gì được ta. Dễ thực hiện nhất nhưng là cướp đoạt Lạc Dương, tiếp theo chính là đem nước quấy đủ, chỉ cần người Hồ cùng thành quốc giao chiến, ta liền tận lên đại quân, tiêu diệt chi kia người Hồ, đồng dạng có thể hoàn thành đế vương chi cơ. Thôi, như vậy đánh cược một lần. Đem cúp ngọn đặt ở một bên, Quách Văn Thông hơi nhíu mày, hướng đi ra ngoài điện. Trông thấy nội thị có chút mờ mịt theo tới, hơi dừng bước lại, thuận miệng niệm phàm người tên, để nội thị đi chuyển cho bọn họ tới gặp. Nội thị bận bịu ứng tiếng vâng, chạy chậm đến ra thiên điện, hướng về bên ngoài đi. Còn có ngươi, trở về nói cho có quan hệ nha môn, để bọn hắn tăng thêm nhân thủ, cho cô gắt gao nhìn chằm chằm Lương Châu, cô có chỉ ý cho Lương Châu. Các ngươi phải rõ ràng giám sát chấp hành, tịnh thả đối với người Hồ tăng cường điều tra, ngươi là cô phái qua, cô một mực đối với ngươi làm việc rất yên tâm, ngươi tại nơi đó chính là cô mắt, cô thai, chớ có để cô thất vọng. Mời Vương Thượng yên tâm, thần sau khi trở về, chắc chắn kiệt lực làm thỏa đáng việc này, đoạn sẽ không cô phụ Vương Thượng tín nhiệm. Nghe Tần Vương giọng mang khẳng định lời nói, Vương Hòa lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng lên dập đầu nói. Trong lòng Quách Văn Thông suy tư bước kế tiếp hành động, tất nhiên là không có rảnh quá nhiều để ý tới hắn, phất phất tay, khiến cho lui ra. Vương Thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vừa ra thiên điện, phía ngoài cung nhân nội thị lập tức quỳ xuống một mảnh. Quách Văn Thông bước nhanh từ giữa bọn hắn đi qua, hướng về thư phòng mà đi. Tại thư phòng chờ giây lát, nội thị đi mời phàm vị người thiên đã chạy tới, nối đuôi nhau mà vào. Phía trước 3 vị, là qua tuổi ngũ tuần lao tướng, nhưng lại chưa thân mang khôi giáp, chỉ mặc quan võ phục, đi lại nhẹ nhõm. Đằng sau đi theo chính là 2 vị niên kỷ 50 văn thần, đồng dạng mặc quan phục. Có thể bị Quách Văn Thông gọi thương lượng đại sự, tất nhiên là thân tín của hắn, trọng thần, về phần Quách Văn Thông nhất tâm phúc nhu thần, khắc ủy trách nhiệm. Giờ phút này không cứ gọi đến đây. Thần gặp qua Vương Thượng. Tiến thư phòng, phàm vị đại thần lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Quách Văn Thông khoát tay áo, phàm vị người thiên không cần đa lễ, mau dậy đi đáp lời. Tạ Vương Thượng. Quách Văn Thông lại cho bọn hắn cho tòa, nội thị cho bọn hắn riêng phần mình dâng hương trà, trong thư phòng lần nữa chỉ còn lại bọn họ phàm nhân. Quách Văn Thông không thêm dầu diếm, đem vừa mới đạt được Lương Châu tình báo, nói cùng phàm nhân nghe. Trong phàm nhân, ngoại trừ 2 vị văn thần đều trải qua chiến sự lao tướng, nghe Quách Văn Thông, đều không có thất thố, mà đoàn chính suy tư. Vương Thượng chi ý, là muốn thừa này máy bay di chuyển quân đội Lạc Dương. Một người trầm ngâm, nhìn về phía Thượng tọa Tần Vương. Quách Văn Thông cũng không che giấu, cười nói, cô đang có ý này, Lương Châu tin tức làm thật, cô muốn di chuyển quân đội tới gần Lạc Dương. Vương Thượng, Lạc Dương là đám người toan tính chi địa, mấy mới binh mã đều có mà thay đổi, bây giờ chúng ta binh lực, chính là Vương Thượng phái binh tiến đến. Cũng sợ là không chiếm được lợi lộc gì. Bởi vì là phàm thay mặt phụng dưỡng Quách gia, một lao tướng rất thẳng thắn nói. Những Quách Văn Thông này tất nhiên là minh bạch, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại hiện hữu chi chư hầu bên trong, không tính là cường hành. Coi như hắn so Lạc Dương Trịnh Quốc công mạnh lên rất nhiều, coi như lúc này Lạc Dương là một tòa thành không, phía Nam Bắc hai cỗ thế lực đồng thời tranh đoạt tình huống, hắn vẫn là rơi vào một tầm thường, rất khó thu hoạch được cơ hội tốt nhất. Nhưng không đi tranh, không đi mưu đồ, ngồi chờ chết. Cô không đi giành giật một hồi, bọn họ sẽ bỏ qua tần điện. Nhàn nhạt mở miệng, Quách Văn Thông đảo qua đám người. Phàm cái lao thần nghe vậy, đều trầm mặc lại. Vương thượng nói có lý, chỉ thần coi là, cùng lúc nào đi tranh Lạc Dương, không bằng nắm lấy để song phương đấu cái lưỡng bại câu thương, dạng này chúng ta mới có thể có lợi. Vương thượng đã có chủ ý, thần sẽ không phản đối, chẳng qua qua việc này còn cần chu đáo chặt chẽ an bài. Lạc Dương là binh tướng vùng giao tranh, Trịnh Quốc Công có thể chiếm cứ nơi đây, tuyệt không thể coi thường, lại có người hồ cùng phu thành hướng nhìn thèm thuồng đam kéo dài, nước đục lãm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quách Văn Thông nói, cô cũng nghĩ như vậy, đã phạm vị đại nhân cũng như thế nghĩ, đó cùng cô cùng nhau thương lượng một chút, thế nào ứng đối Lạc Dương một chuyện. Thần tuân chỉ, ngừng lại một chút, cái này văn thần ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, vương thượng, hiện tại sinh tử tồn vong, chúng ta nhất định phải tận lên quân lực cùng tài lực. Quách Văn Thông mặc dù chiếm đoạt chi địa bần rất nhiều, nhiều năm tích lũy được nhân lực tài lực không thể coi thường, nếu như khuynh quốc kho, trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được hàng loạt vũ trang. Hoành Vũ Nguyên Niên ngày 16 tháng 5, trong sông quận. Phía trước là trống trải bình nguyên, một đầu bằng phẳng quan đạo theo Định Châu cầu nối thẳng quận thành. Đúng lúc này, đường chân trời dâng lên nồng đậm bụi mù, theo một mảnh giống như sấm rền tiếng vó ngựa, một cực khắc đen nghịt kỵ binh hướng quận thành chạy tới. Những kỵ binh này mặc người Hán chế giáp da, treo cung tiễn, còn có trường đao. Mỗi cái kỵ binh trên mặt đều tận mang cương nghị cùng lệ khí. Đây chỉ là tiên phong 1000 kỵ binh, lại tạo thành Hạo Thiên hành quân động tĩnh. Để cho người ta xa xa xem xét, liền biết đây là một chi người Hồ kỵ binh. Đi đến một mảnh thôn trang, kỵ quân bên trong một chi ngừng lại, ở giữa một tướng, người khoác trọng giáp, tuổi 30, nhìn quanh bên trong tràn đầy giết người vô số sát khí. Xung quanh đều là tinh binh, vững vàng ngồi tại lập tức, quét nhìn bốn phía. Muốn hay không thanh quốc? Không cần, điện hạ có lệnh, lao thẳng tới quân thành, tịnh thả về sau chiếm quai hàm thôn, nếu không chống cự, cũng không cho phép tùy ý giết chóc. Ở giữa đại tướng nói, để ấm nước, uống một hớp, lại ra lệnh, tiếp tục đi tới. Quần quận bùi mù mà qua, dọc theo đường chỗ kinh thôn chấn, phàm là không thêm người chống cự, nếu không phải là tạm thời hạ trại nghỉ ngơi, không có đổ quá sở kinh thôn chấn. Thiên quân đi qua sau, một chút thôn dân nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu mở cửa, cái này khiến đã sớm nghe nói người Hồ hung tàn bách tính, hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Đã xảy ra chuyện gì, riêng có hung danh người Hồ buông tha bọn họ. Những người Hồ không phải là gặp lửa cháy đến nơi thiên chuyện. Sói đổi ăn cỏ. Phi, đây là tổ tiên phù hộ. Trăm họ lục tục từ đóng cửa trong sân đi tới, nhìn qua không nhìn thấy kỵ binh phu đường, cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chẳng qua càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn may mắn. Trong sông quận một chút nhét thành cùng huyện thành, tự có lấy quân coi giữ đóng quân, sẽ không tùy tiện thả người qua, mà lại tới gần dưới thành vẫn là người Hồ thiên quân. Quân coi giữ khi lấy được tin tức thứ nhất thời khắc đã đóng cửa thành, cầu treo cao cao treo lên. Chi kỵ binh này tới gần dưới thành. Quân coi giữ làm xong phòng thủ chuẩn bị, nhất thời giằng co, bầu không khí lập tức đè nén. Thành trì phía dưới, người Hồ kỵ binh ghì ngựa, quan sát lên trước mắt có cao cao tường vây biên thành. Một lát sau, chủ tướng phân phó, lập tức có người Hán người phiên dịch quan bắt đầu cao giọng gọi hàng, thuyết phục quân coi giữ quy hàng. Trên thành thủ tướng là cái xương cứng, thấy thế không nói hai lời, lập tức mệnh cường nỗ tay hướng về dưới thành bắn tên, nói ý đã là biểu lộ. Trước kia, người Hồ hẳn là giận dữ, từ công thành phòng thủ phòng thủ, nhưng chi này người Hồ kỵ binh không còn chiêu hàng, lại tại thành xung quanh chuyển phàm vòng, trực tiếp quay đầu, hướng phía khác một con đường bay đi. Cô này người Hồ đến cùng có chủ ý gì? Trên thành người gặp, lập tức hai mặt nhìn nhau. Khi nào công thành người Hồ, đánh cái đối mặt liền đi. Chẳng qua, người Hồ không đến tiến đánh bọn họ thành, bọn họ tất nhiên là thở dài một hơi, không dám thật phớt lờ, sai người cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài thành. Cùng lúc đó, rời phàm ngoài 10 dặm phu đội nhân mã ngừng lại. Điện hạ, thiên phong kỵ binh phái người trở về. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi trong chi đội ngũ này, tìm tới Hốt Nhĩ Bác vị trí rất dễ dàng, Hốt Nhĩ Bác xung quanh, vây quanh đều tinh binh. Lúc này Hốt Nhĩ Bác ngay tại ăn mang theo người lương khô, tuy là vương tử, tại hành quân thời điểm cũng không quá mức giảng cứu, trông thấy có hầu cận mang theo một thân trên băng cột đầu hoa văn khôi giáp bách hộ tới, lập tức đứng người lên, mặt ngó về phía bọn họ. Đi con đường nào? Điện hạ, phía trước thành trì thành tường cao dày. Khó mà nhất thời đánh hạ, quân tiên phong đã từ một đầu đường nhỏ đường vòng qua. Bách hộ ở trước mặt hắn quỳ xuống, nói. Ân, công thành không cần đuổi tại nhất thời, quân ta đều kỵ binh, vô luận cái gì thành, cũng không dám ra ngoài thành cùng chúng ta chiến, người hắn mới phụ quân đến, làm bọn hắn từng cái đánh hạ. Bạch mã càng rất trọng yếu, phải tất yếu tại cầm xuống. Hốt Nhĩ Bác dạng này cân nhắc, phân phó khoảng, để bọn hắn nắm chặt nghỉ ngơi, một hồi phải gấp hành quân, chạy tới Bạch mã cảng. Lần này Hốt Nhĩ Bác tự mình dẫn đại quân xuôi nam, mục đích là trước một bước cầm xuống trong sông quận Bạch Mã Cảng, không cho đại thành triều thủy sư ở đây phong tỏa Hoàng Hà cửa ải cơ hội. Chỉ cần đoạt lấy Bạch Mã Cảng, liền có xâm nhập điều kiện. Vâng. Người chung quanh đều ứng tiếng. Mệnh lệnh truyền ra đến, ở đây nghỉ ngơi 10000 hồ binh, đều bận rộn ăn uống nghỉ ngơi, sau nửa giờ, đại quân lên nổ. Chương 292, Bạch Mã Cảng, hạ. Hoành Vũ Nguyên Niên, ngày 19 tháng 5, Bạch Mã Cảng. Bạch Mã Cảng thủy vực rộng lớn, không đông lạnh không ứ, là thiên nhiên tránh gió lương cảng, cùng quan độ cảng đối ứng, trở thành Hoàng Hà hai bên bờ đối ứng cảng, trên địa cầu trận quan độ, chính là ở chỗ này tiến hành. Sáng sớm thường có một tầng sương mù tràn ngập tại trên mặt sông, quần quận phu sông tại Bạch Mã Cảng trước, nước nhanh chậm không ít. Xuyên thấu qua hơi mỏng sương mù nhưng nhìn thấy trên mặt sông tràn ra dày đặc sát khí. Bạch Mã Cảng thủy sư được tin tức, phái ra 4000 thủy quân, 20 tàu chiến hạm, nên chiến đến đây đại thành thủy sư. Lúc này hai chi thủy sư xa xa tướng chỉ, Trịnh Bình Nguyên khắp nơi đẹp trai thuyền lầu quan sát, nhìn đối diện Bạch Mã Cảng thủy sư thuyền, hơi híp mắt lại, phu phê cường tráng hung hãn thân binh đứng tại bong tàu, đem hạm đội thứ hai đại đô đốc, chủ công của bọn hắn Trịnh Bình Nguyên vây vào giữa. Trịnh Bình Nguyên ngày xưa phàm lần bại trận, chẳng qua là Vương Hoàng tán cướp đoạt tiên cơ duyên cớ. Bản thân vẫn là có được long khí thứ nhất lưu thủy quân thống soái, tại trị quân cùng công phòng chiến bên trên có mình một bộ thủ đoạn, Tịnh Thả Vương Hoàng Nghị mặc dù đã mất đi Kinh Châu, khắc chiếm hắn đối với lục địa quyền chi phối, nhưng còn có hơn vạn bộ hạ cũ, cũng chính là Kinh Châu thủy quân tinh hoa tại hạm đội thứ hai nghe được từ hắn hiệu lệnh. Chỉ gặp hắn chỗ thuyền, toàn thuyền nhân số đông đảo, ngoại trừ phàm âm thanh hiệu lệnh, lại lặng ngắt như tờ, bởi vậy có thể thấy được toàn hạm đội trị quân chi nghiêm. Nhìn ra ngoài một hồi, Trịnh Bình Nguyên nhàn nhạt nói, Bạch Mã Cảng thủy sư nhân số cũng không tệ lắm, chỉ tiếc xem thủy quân trận hình hỗn loạn, thuyền lớn nhỏ không đều, cũ mới có, kém xa quân ta. Một tướng quan sát phía trước, nói, đại đô đốc anh minh, mặt tướng đồng cảm như thế. Lần này ta hạm đội thứ hai chủ công Bạch Mã Cảng, giao binh thời điểm, mặt tướng nguyện vì tiên phong, định thay phu đô đốc phu phá địch quân, cho hạm đội thứ hai chiếm được một cái đầu màu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, các đại tướng cũng không cam chịu yếu thế, thiên đô đốc, mặt tướng cũng nguyện cùng đi. Hai vị tướng quân không thể độc chiếm đại công, mặt tướng nguyện cùng đi. Trong lúc nhất thời, chư tướng nhao nhao xin chiến. Trịnh Bình Nguyên vốn là nghĩ đến phải thừa dịp một trận chiến này đánh ra hạm đội thứ hai huy phong. Nghe lời của mọi người hắn quét mắt một phen, không khỏi cười ha ha, ta hạm đội thứ hai tướng sĩ như thế oai hùng, trận chiến này tất có thể chiến thắng. Nói thật ra mặc dù quy hàng sau có lấy không tệ đãi ngộ, tuần tự đánh qua phàm lần thắng trận, nhưng không có lớn thắng trận để Trịnh Bình Nguyên xuất lĩnh hạm đội thứ hai, chân chân chính chính là người. Mắt thấy Vương Hoàng Nghị đăng cơ làm đế, thành lập đại thành triều căn cơ từng ngày vững chắc, trong lòng Trịnh Bình Nguyên nguyên bản không cam lòng, cũng dần dần lắng lại. Dần dần, có kiến công lập nghiệp tâm tư, nhiều lập phàm lần đại công, thiên hạ đánh giá, mình cũng có thể phong cái hậu. Tuy nói là quy hàng nhưng thời gian sớm, Tịnh Thả cũng theo đại thành thái tổ đánh xuống thiên hạ công thần, như có tức phong, con cháu của hắn. Hậu đại, tất có lấy được ấm. Nghĩ như vậy, Trịnh Bình Nguyên quay đầu, đối trước hết nhất nói chuyện một tướng nói, do nhị xuất lĩnh 5 chiếc chiến hạm, đi đột phá bọn họ trận doanh. Cái này đem con người, vâng. Bình Nguyên lại làm bố trí, đây hết thảy đều thời gian sử dụng rất ngắn. Thấy mình bộ hạ chiến ý mạnh mẽ, Trịnh Bình Nguyên hài lòng gật đầu, ra lệnh, xuất kích. Theo Trịnh Bình Nguyên ra lệnh một tiếng, một chiếc tiếp một chiếc chiến thuyền lần lượt lái ra, buôn ảnh trung điệp, bong tàu thượng nhân ảnh lay động, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà nhàn nhạt sương mù, không những không có thể đem bóng thuyền ngăn trở càng khiến người ta có một loại muốn ra sức đột phá ngăn cản, đem trên mặt sông hết thảy địch nhân dọn sạch muốn nhìn. Chiến mấy tiếng lên, quân địch cũng tới gần. Chỉ huy chiến đấu tướng lĩnh lớn tiếng truyền xuống mệnh lệnh, dựng thẳng tấm quay trở lại. Đây là đại thành thủy sư thuyền bên trên nhưng ngăn cản địch quân mũi tên nỏ tấm sắt, cổ đại thủy chiến không có đại pháo, xa một chút liền đánh không lên, mũi tên nỏ rất khó phát huy uy lực. Chỉ cần tại một tiễn chi địa, thậm chí tiếp thuyền chiến mới có thể. Cách hơi chút, có tấm sắt, liền có thể ngăn cản sát thương, chớ xem thường điểm ấy, đều phải hao phí hàng loạt tiền tài. Tự nhiên thủy sư chiến hạm mỗi một chiếc đều tiêu lấy giá trên trời tiền, dùng tiền chất đống. Rất nhanh, tiếng trống vang lên, truyền lại mệnh lệnh. Không riêng gì trước mặt phàm chiếc chiến thuyền làm như thế, phía sau chiến thuyền cũng theo thứ tự bài xuất phòng ngự tư thái. Các trên thuyền ngăn đỡ mũi tên tấm sắt đã dựng đứng ở trên hạ tầng vách khoang hai bên, này lại thiên đại tăng cường đối với tên đạn hỏa tiễn phòng hộ. Khi phong buồm rơi xuống, to lớn trên thuyền lộ ra giờ cao rơi lỗ, nhô ra dài tường, trong lúc chiến đấu, so cánh buồm lại càng dễ khống chế tốc độ cùng góc độ. Mà lại cũng không dễ để cho địch nhân phá hư thuyền. Châm lửa. Bạch Mã thủy sư cũng có chút trình độ, trông thấy hai thuyền tới gần, theo tướng lĩnh một tiếng này, lập tức có người đem bó đuốc giấy lên, nhóm lửa hỏa tiễn. Bắn. Số lớn hỏa tiễn, đông nhiên cùng nhau bắn ra, những hỏa tiễn tại trên sông không vạch ra một áng lửa, cùng nhau hướng về đại thành hạm đội vọt tới. Chỉ nghe đôm đốp không ngừng, đại bộ phận mũi tên đều bị ngăn đỡ mũi tên tấm sắt chỗ chặn đường, chẳng qua còn có hỏa tiễn một chút trúng đích bong tàu, liệt diễm lập tức hừng hực mà lên. Bắn. Trông thấy tình huống như vậy, đại thành quân lập tức trở về kích, từng dãy hỏa thống đột nhiên phun ra ánh lửa, chỉ trông thấy ánh lửa sương mù đại tác, đối diện chính là một mảnh tiêu thảm. Hai hàng, bán. Một trận điếc thai muốn điếc, hàng thứ hai hỏa thống tề sạ, bong tàu bên trên một mảnh khói đặc. Lúc này dựa vào là thêm gần, đối diện trên thuyền vẩy ra xuất ra đạo đạo huyết hoa, trong nháy mắt ngã xuống một lớn, trên bong thuyền ngã lăn kêu thảm, có thậm chí lăn xuống bong tàu, rơi xuống trong nước. Hai thuyền giao thoa, có nhân mạng khiến, thủ hỏa lôi, lên. Lúc này, bong tàu bên trên 10 cái đại lực sĩ, đột nhiên đem thủ hỏa lôi ném đi lên. Vâng! Thuyền dịch ra, địch thuyền đã lâm vào liệt diễm trong khói dày đặc, quân địch nhao nhao kêu thảm, thậm chí còn có chửa bên trên đốt lửa quân tốt, bịch bịch nhảy xuống nước. Hỏa thống cùng thủ hỏa lôi, nếu như nói lục chiến, tầm bắn sát thương chỉ có 40 bước, nhưng bộ cung tầm bắn tại 60 bước đến 70 bước, có thể nói hiện không ra uy lực, là tại thuyền, cung tiễn thủ vốn lại ít, đung đưa không ngừng, ngược lại so ra kém hỏa thống. Cái này cho thấy cự phu uy lực. Trịnh Bình Nguyên dẫn hạm đội thứ hai, có trăm hạm, nhân số 2 vạn, Bạch Mã Cảng Thủy Sư mặc dù nhân số không ít, nhưng lại có thể nào cùng Đại Thành Thủy Sư so sánh. Không cần một khắc thời gian, khói đen đầy trời, lửa cháy đốt cháy, Bạch Mã Cảng Thủy Sư đã là loạn thành một đoàn. Trịnh Bình Nguyên đứng ở chỗ cao, ánh mắt quét qua, đã biết nắm chắc thắng lợi trong tay, không khỏi đại hỉ, quả quân ta lần này tất thắng. Hắn xuất linh thủy sư từ không cách nào cùng hạm đội thứ nhất sánh vai. Vô luận thánh quyến vẫn là danh vọng. Ngày xưa hắn từng bại vào hạm đội thứ nhất trong tay, cái này khiến hắn một mực trong lòng có cái kết, luôn cảm giác mình xuất lĩnh hạm đội thứ hai, bị hạm đội thứ nhất quan binh coi thường một bậc. Lúc này rốt cục có chút mở mày mở mặt, mình lần này mang ra thủy sư, có nhỏ một nửa là lính mới còn như vậy có thể đánh, xem ra, mình huấn luyện được hạm đội thứ hai, cũng bất tốn sắc tại hạm đội thứ nhất thủy sư. Dạng này tâm tình, để trên mặt của hắn hiện ra nụ cười đến mà lúc này giờ phút này, tiếng la giết, tiếng kêu thảm tràn ngập trên mặt sông, toàn bộ trên mặt sông, theo mắt nhìn đi, khắp nơi là đồng bệnh chưa trầm tàn thuyền tử thi, nhưng nhìn kỹ, đại bộ phận là chiến hạm địch, trận này thắng lợi, đánh rất thông khoái. Chẳng qua cũng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phàm chức rõ ràng so những chiến hạm khác canh sáng càng kiên cố, lộ vẻ Bạch Mã Cảng Thủy Sư chủ lực. Đại đô đốc, xem bọn hắn tình huống, muốn kéo lấy chúng ta phàm chức hạm đội đệm lưng, làm sao bây giờ? Phàm tàu chiến hạm có một loại liều lĩnh công kích. Mắt thấy thuyền này thể sống chết không lùi, liều mạng muốn nhào lên, Trịnh Bình Nguyên cười lạnh, không cần để ý tới, bọn họ nghĩ kéo lấy hạm đội của chúng ta đồng quy vu tận, cũng phải nhìn bọn họ có bản lĩnh này hay không. Cho ta trọng điểm chào hỏi bọn họ. Vâng. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, phàm hạm giao thoa, mấy vòng thủ hỏa lôi, trực tiếp đem một chiếc chiến hạm đánh trúng, đại hỏa oanh lấy. Lại có phàm tàu chiến hạm dựa vào tới, đem cuối cùng một chiếc chiến hạm địch bao bọc vây quanh. Lập tức giá gỗ dựng vào, số lớn binh sĩ tiến lên, chỉ trông thấy hỏa thống tề sạ, bong tàu bên trên một mảnh khói đặc, phàm là chống cự quân địch đều hét lên rồi ngã gục. Khói đặc tán đi, trên chiến hạm địch đã bị đại thành quân khống chế được. Trên trăm binh tướng cuối cùng phàm nhân bao bọc vây quanh, lúc này địch tướng thở hào hẹn, trên thân là vết máu, phàm cái đồng dạng bị thương thân binh vây quanh ở trước mặt hắn, sắc mặt trắng bệnh. Trịnh Bình Nguyên đứng tại trên tàu chỉ huy, lặng lẽ nhìn một chút, trực tiếp hạ lệnh, cầm xuống. Lúc này phàm người đã vô lực phản kháng, trông thấy binh sĩ đi lên, đại tướng thở dài một hơi, dẫn đầu vứt xuống vũ khí. Có hắn dẫn đầu, phàm nhân cũng đem vũ khí vứt xuống. Trịnh Bình Nguyên thu hồi ánh mắt, mệnh lệnh quét dọn chiến trường. Trên mặt sông khói đặc cuồn cuộn, chiến đấu đã kết thúc. Đại thành quân đại hoạch toàn thắng, lúc này là cứu hỏa cứu người, trong lúc nhất thời, trên mặt sông thuyền vãng lai không ngừng. Cùng lúc đó, Trịnh Bình Nguyên hạ lệnh lập tức lên bờ, chiếm lĩnh Bạch Mã Cảng bến cảng, binh quý thần tốc. Chỉ trông thấy từng đầu thuyền nhanh chóng dựa vào bến cảng, số lớn binh sĩ vọt tới bến cảng bên trong. Thủy sư thất bại, bến cảng đã loạn thành một bầy, đi lên trước tướng lĩnh, mang người, chỉnh đốn lấy trật tự, lẻ tẻ chống cự lời nói, một trận hỏa thống tề sạ, như vậy bãi bình. Trên mặt sông đánh kịch liệt, Bạch Mã Cảng bến cảng lại chưa lọt vào phá hư. Thiên phiến bến tàu công trường nhà kho hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì Trịnh Bình Nguyên phân phó, lên bờ người trong coi y sư, lập tức chiếm quay hàm nhà kho cùng doanh địa, làm tạm thời trị liệu chỗ. Các thuyền liền tranh thủ từng cái thương binh mang lên quét sạch sẽ doanh địa nhà kho bên trong, tiến hành khẩn cấp trị liệu. Theo thủy sư tan rã, trên Bạch Mã Cảng phòng giữ lực lượng cũng bị giải trừ hết sức nhanh chóng. Làm một bến cảng,

Cái này đem trầm ngâm, lại nói, Phương Nam đại thành quân, là trong người Hán anh hùng, không giống bình thường, khó mà dùng lừa gạt cùng khuyên hàng thủ đoạn, ta xem ra, còn nhất định phải dùng hết biện pháp. Lửa này khí ta nghe nói qua, đều cần đạn dược, trong Bạch Mã Cảng, lại có bao nhiêu đạn dược. Dùng hết biện pháp, đem người Hán trong quân đạn dược sử dụng hết, chúng ta dũng sĩ liền có thể tùy tiện phá thành. Chỉ cần không có súng đạn, cho dù có mấy vạn quân Hán thì thế nào, chúng ta kỵ binh ở trên đất bằng không có đối thủ, một vạn cưỡi liền có thể phá 10 vạn người Hán. Nói chuyện, là Lê Mục, đây là trên thảo nguyên hiếm có đại tướng, vốn là đại Hán thân tướng, trước một trận mới từ đại Hán trôi chuyển đến tứ vương tử dưới trướng, phi thường được Hốt Nhị Bác coi trọng. Nghe Lê Mục kiểu nói này, các đem đều cảm thấy có lý, lúc này Hốt Nhị Bác trầm ngâm. Trông thấy Hốt Nhị Bác có chút chần chờ, Lê Mục lại nói, Bạch Mã Cảng quan hệ trọng yếu, quyết không thể như vậy bỏ qua, nhưng nếu như toàn bộ nhờ chúng ta dũng sĩ công thành, cái này lại muốn hy sinh bao nhiêu người. Hy sinh quá đại, này lại dao động chúng ta căn bản. Lúc này, xung quanh đều trầm mặc lại, đều nhìn về Hốt Nhị Bác. Con mắt Hốt Nhị Bác sáng lên, người hồ có thể tác chiến dũng sĩ vô số kể, nhưng có đầu não đại tướng lại không nhiều. Trước mắt Lê Mục riêng là câu nói này, chính là có chí có dũng đại tướng chi tài, ngày sau có thể một mình đảm đương một phía. Nghe lời này, Hốt Nhị Bác gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta mệnh lệnh, lập tức cướp đoạt xung quanh hương trấn người Hán, xua đuổi đến nơi đây. Chương 294, nhổ trại, thượng. Bạch Mã Cảng bụi mù càng ngày càng phu, từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến, người hồ kỵ binh lấy 10 người là một đội, thập phu trưởng ha ha phu cười, xua đuổi lấy trước mặt bách tính. Móng ngựa đá lên bụi đất, 10 cái kỵ binh cơ bản đều toàn bộ màu đỏ nửa người trên đầu lại đều mang theo bảo hộ nón trụ, trên lưng trường cung bao đựng tên, cắm đầy trường tiễn. Phía trước có trên trăm từng cái bách tính hoảng sợ chạy nhanh, những người dân này có nam có nữ, trẻ có già có, mang theo tuyệt vọng vẻ mặt, nhưng lại không thể không bị liều mạng hướng về phía trước. Kỵ binh gào thét xem ra về lao đi, không chỗ ở đem những nam nữ xua đuổi hướng đại doanh mà đi. Gần với tháng 6, thời gian giữa trưa, mặt trời cao chiếu, bọn này bách tính chật vật không chịu nổi tiến lên, đột nhiên, một ôm tiểu hài ít phụ, rốt cuộc đi không được, ngã xuống đất. Thập phu trưởng chỉ chớp mắt trông thấy, trở tay liền dương cung cài tên. Chỉ nghe ông một tiếng, tiếng dây cung vang lên, một mũi tên dài, thiểm điện đồng dạng vào tới. Trường tiễn điện thiểm, trong chốc lát đem ít phụ, tính cả trong ngực hải tử, phốc một tiếng, đinh xuống dưới đất. Hồ binh trông thấy đây, đồng thanh hoan hô, tiếp tục xua đuổi lấy bách tính tiến đến. Đông quận, quan trại rầm rầm rầm. Tường thành phá vỡ, phu phê đại thành quân tràn vào, trong thành tiếng giết nổi lên bốn phía cách đó không xa dốc cao, thống soái Lư Cao đứng tại dưới một thân cây, tinh mỹ giáp trụ tại hoàng hôn quang huy chiếu rọi xuống. Lóe vầng sáng nhàn nhạt, hắn dương lên thẳng tắp cái eo, lẳng lặng nhìn chiến cuộc phát triển. Thành này thủ tướng Trương Phúc Toàn rất là ương ngạnh, nhân số chẳng qua 5.000, lại liều chết chống cự 3 ngày, chẳng qua, tại lôi đỉnh xe hoanh kích, thành này rốt cục phá. Chiến trường hiện tại chuyển qua trong thành, nguyên bản kịch liệt tường thành chỗ dần dần yên tĩnh, vừa mới tiến hành kịch liệt chiến đấu, tại hai quân giao chiến chỗ, máu tươi bốn phía có thể thấy được, thi thể càng bỏ xuống vô số, lúc này tường thành đã không có chém giết thanh âm, số lớn binh sĩ tiến lên. Tại tường thành thanh lý chiến trường. Dựa theo phu thành quân chế một khi chiến trường chuyển di, nguyên bản trên chiến trường lập tức muốn thanh lý. Hai quân tất nhiên là quần áo không giống, một khi phát giác phe mình thương binh đều lập tức muốn dơ lên thương binh, đem bọn hắn từng cái vận chuyển cùng an trí tại tạm thời trong lều vải, nơi đó có y quan. Trên vương hoàng nghị vị sau năm thứ nhất liền thiết y quan hệ thống, đến bây giờ 10 năm gần đây. Trị liệu doanh đã trở thành các quân cố định biên chế, kỳ thật trước kia đều có y quan nhưng lại không có dạng này hệ thống. Hiện tại trị liệu doanh độc lập biên chế, chia học đồ, tán y y, thành y y, chính y y, bên trên y ngũ đẳng. Học đồ không tính, một khi trở thành tán y y, liền thu hoạch được công gia thân phận, tương đương với ti lại, thành y điển lại chính y lệnh lại, mà lên y liền thu hoạch được cửu phẩm quan thân. Dẫn một trị liệu doanh. Nghe nói mặt trên còn có y sư cùng đại y sư khảo hạch, cái này không nói nhiều, dù sao làm rất nhiều người nhao nhao đầu nhập y quan hệ thống, trải qua 10 người, dần dần hình thành quy mô cùng hệ thống. Cổ đại chiến trường thương binh coi như tư liệu, tỷ lệ tử vong tại trường phân nửa, mà trải qua tân pháp trị liệu doanh, không có vượt mức quy định y thuật cùng dược vật, liền dựa vào lấy sạch sẽ, trừ độc, hộ lý, thương binh tỷ lệ tử vong hạ xuống 10% trở xuống, số lớn thương binh khôi phục trùng nhập quân ngũ, loại này kỳ tích, làm hiện tại đại thành trong quân, càng ngày càng không thể rời đi trị liệu doanh càng ngày càng kính trọng y quan, liền thân là đại soái Lư Cao đều tương. Đương khách khí. Sau lưng Lư Cao, 50 cái thân binh chính cẩn thận vòng to lớn bốn phía để phòng có biến phát sinh. Lư Cao ngẩng đầu nhìn một chút trời chiều, thải hà từng mảnh nhạt đàm quang huy chiếu tới, mang theo một loại thê lương vẻ đẹp, mặc dù hoàng hôn, lại một ngày một đêm không ngủ an tâm, Lư Cao lại một tia buồn ngủ đều không, trên mặt tịnh thả căn bản nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi đến, sau lưng thân binh cũng từng cái tinh thần còn có thể, đây là một cô khí chống đỡ. Trong thành bình định, cho bản tướng bẩm báo, còn có Trương Phúc Toàn tin tức, cũng cùng nhau báo cáo. Nhìn, Lư Cao thu hồi ánh mắt, chuyển thân, hướng phía sau đi đến. Sớm có người đem lương khô cùng nước đưa qua, Lư Cao nhận vào tay, cứ như vậy ăn một chút, về tới doanh trướng, tựa ở trên ghế dựa lớn, lúc này, mới cảm giác trận trận mỏi mệt dâng lên. Ba ngày phân chiến, ba vạn đại quân liền gây 3.000, đương nhiên bên trong có một nửa còn có thể trị liệu khôi phục, chẳng qua đây cũng không phải là 10 ngày nửa tháng có thể về hàng. Trong thành này có Trương Phúc Toàn, đánh tới hiện tại, trong thành còn thừa binh sĩ đã không nhiều, coi như hàng cũng khó có thể bổ sung. Phàm ngày liên tục tác chiến, quân đội đã rất mệt mỏi, nhưng bây giờ lão binh chiếm đa số, khôi phục thể lực rất nhanh, Lư Cao đã là trong lòng có chút dự định. Liên tiếp giao đấu hơn ngày cầm binh sĩ cần nghỉ ngơi, bây giờ lại không thể tu hành, bởi vì bước kế tiếp, liền cải biến kế hoạch, trực tiếp tiến đánh quận thành không được, nhưng tiến đánh huyện thành, liền có thể liên chiến thắng liên tiếp, chẳng những có thể lấy tráng phu sĩ khí, còn có thể thu hoạch được nghỉ ngơi. Phàm cái huyện thành thay phiên nghỉ ngơi dưỡng sức, lại hợp nhất một chút hàng quân, chính là đánh hạ quận thành thời điểm. Thông qua phàm ngày chiến đấu, Lư Cao cũng đối quân địch thực lực, có nhất định hiểu rõ. Quân địch trang bị không tệ, vũ khí sắc bén, người khoác giáp da, sức chiến đấu rất không yếu, cái này khiến ban đầu có chút lòng tin qua đủ Lư Cao hơi gặp khó. Nếu không có lấy lôi đình xe, muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là có khó khăn. Các ngươi phàm cái cũng đi nghỉ ngơi, chung quy chịu đựng cũng không thành. Đem túi nước buông xuống, Lư Cao khẽ thở dài một cái kết thân binh nói. Những thân binh này do dự, có người nói, phu tướng quân, chúng ta không mệt, ngài cũng một ngày một đêm chưa ngủ yên, còn xin đại tướng quân bảo trọng thân thể, không thể quá mức mệt nhọc. Ngài là chủ của chúng ta tâm xương. Nhìn từ U Châu theo lấy mình những người này, Lư Cao hốc mắt hơi nóng. Yên tâm đi, một lát nữa, ta liền đi nghỉ ngơi, các ngươi mệt mỏi một ngày, không yên lòng liền thay phiên nghỉ ngơi. Tướng quân phân phó xuống tới, những thân binh này không cần phải nhiều lời nữa, thay phiên đi nghỉ ngơi. Đại tướng quân, thương binh muốn thế nào an trí? Lúc này có tướng lĩnh tới xin chỉ thị. Lư Cao không có trực tiếp trả lời, nhàn nhạt nói, vừa đi vừa nói. Nói từ nhỏ sườn núi bên trên đi xuống. Hướng về cách đó không xa dựng tốt lều vải bước đi, những ngay tại lều vải nối thành một mảnh, tràn ngập dược vật khí tức. Tình huống thế nào? Lư Cao hỏi. Đại tướng quân, kinh kiểm tra, tại chỗ trận vong giả có khoảng 1.200 người, người trọng thương có khoảng 700 người, có thể miễn cưỡng hành tẩu 2 tháng bên trong không cách nào chiến đấu, có 1.000 người, còn có chút vết thương nhẹ, lên thuốc, nghỉ ngơi phẳng ngày liền vô sự. Cùng, tướng lính không thêm ân tắc nói. Gặp qua đại tướng quân. Lêu vải phàm cái cầm trong tay trường mâu binh sĩ nhìn thấy hắn tới, đều lập tức hành lễ. Không cần đa lễ. Nói, Lư Cao xốc lên lều vải vũ, đi vào. Vừa mới đi vào, một cô máu tươi cùng dược vật lẫn lộn mùi khó ngửi, lập tức nên đón đánh tới. Lư Cao nhíu mày, đi vào quét mắt trong khi liếc mắt tình huống. Bên trong thương binh tình huống, nhìn không phải quá thảm, đều đã bôi thuốc, nhưng quét qua qua, hắn cũng biết, những người này, sợ là theo không kịp đội ngũ. Nhìn sẽ ra ngoài. Hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ ngươi lại tới. Vừa vặn có một y quan bên trong ra, Lư Cao vây tay một cái, đem hắn gọi vào phụ cận tới. Y quan thân bên trên áo trắng nhuộm máu, có chút mỏi mệt, trông thấy chuyến này lễ, phu tướng quân, xin phân phó. Lư Cao nhíu mày hỏi, những người bị trọng thương, tình huống thế nào? Phu tướng quân, vết thương nhẹ trên cơ bản đều có thể trở về quân doanh, hãm hại người có thể trở về hàng chỉ có 7 thành, trọng thương tương phản, chỉ có 3 thành có thể về đơn vị, về phần tính mệnh. Chỉ cần đúng hạn bôi thuốc, không tùy ý xê dịch bọn họ, cũng chiếu cố thỏa đáng, chắc hẳn tỷ lệ không phải rất lớn. Ý quan sớm biết tình huống, nói. Xem ra, những người này muốn tạm thời lưu lại, Lư Cao gật gật đầu, ta đã biết, ngươi lại đi làm việc của ngươi. Ý quan hướng hắn đi hành lễ, từ bận bịu mục đích bản thân đi. Lư Cao đi theo tướng lĩnh, một mực trầm mặc, lúc này nhịn không được lên tiếng, đại tướng quân, là sáng sớm ngày mai liền muốn nhổ trại xuất trình. Ân, có này dự định. Lư Cao không có dấu diếm. Chúng ta đã phá vỡ quan trại, phía dưới chính là huyện thành, trên cơ bản huyện thành liền có thể một chống mà xuống, thậm chí có thể không chiến mà làm huyện thành đầu hàng. Quân ta mặc dù mỏi mệt, nhưng ven đường huyện thành nhưng nghỉ ngơi, quyển tịch từng cái huyện thành, liền có thể đến xương binh 1 vạn trở lên, khi đó tiến đánh quận thành không muộn. Về phần binh lính bị thương cần trị liệu, không nên di động, có thể lưu lại một doanh binh quản lý tù binh liền có thể. Một doanh chỉ có 100 người, mặt ngoài nhìn thiếu chút.